Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 208, mọi sự đều có giá phải trả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi Mặc gia, Từ Khả đỡ Mặc Văn lên xe ta còn chút việc, nàng cứ về nhà trước đi thì Khả nhẹ giọng nói. Vâng, nếu phu quân cần dùng xe, thiếp sẽ sai người đưa xe nhà đến. Mặc Văn dịu dàng đáp, không cần, ta cưỡi ngựa đi. Mặc Văn lại mỉm cười đồng ý, lúc này mới nhận ra. Thì ra khi đến, ngựa của Từ Khả vẫn luôn đi theo sau xe. Buông rèm xe xuống, bánh xe lăn đều, Mặc Văn nhắm mắt lại. Niềm vui âm ỉ khi thấy trượng phu hòa nhập trong sự náo nhiệt của Mặc gia, phút chốc tan biến. Mùng 2 Tết, chàng còn có thể đi đâu? Nếu là nhà thân thích, thì có gì mà không thể nói với ta? Không mang lễ vật, không dẫn theo tiểu đồng. Sao mà kỳ cục như vậy? Thật muốn đi theo xem thử. Vừa nảy ra ý nghĩ đó, chính bản thân nàng cũng giật mình. Một nữ tử như nàng, làm sao có khả năng theo dõi hắn? Nếu bị phát hiện, hay là sai người theo dõi? Trong đầu liền hiện lên hình ảnh Mặc Y, thủ hạ của vương gia ắt hẳn có nhiều người bản lĩnh, hẳn có thể làm được. Nhưng việc như vậy, sao có thể để Mặc Y và vương gia biết được? Thở dài một hơi thật dài, thu dọn tâm trạng, trở về nhà, đi thẳng đến chính viện của lão phu nhân. Lão phu nhân sau bữa ăn đã đi nghỉ, nhưng các cô nương đã xuất giá còn chưa về, vẫn đang tụ hội chuyện trò trong chính phòng. Thấy nàng đến, Từ phu nhân đưa mắt nhìn ra ngoài, hỏi. Từ Khả đâu? Hôm nay còn có cả phu quân của các cô nương đã gả đi đến chơi, không thể để người khác chê trách nhà mẹ đẻ lạnh nhạt. Từ Khả trở về cũng phải ra tiếp đãi một phen. Phu quân nói còn chút việc, lát nữa sẽ quay lại. Mặc Văn nở nụ cười tự nhiên, không chút ngại ngần. Từ phu nhân mỉm cười gật đầu, xoay người lại thì khẽ nhíu mày. Mùng 2 Tết, ngày các cô nương đã gả trở về nhà ngoại, hắn còn có thể đi đâu? Thật là càng lúc càng không theo lẽ thường. Đứa con này cũng thật là, từ nhỏ đến lớn không ốm đau, không kén ăn, không gây chuyện, việc học hành chưa từng khiến ai phải bận tâm. Khi xưa, con trường còn từng bị phụ thân phạt bằng thước bảng. Vậy mà Từ Khả, cả lão thái gia lẫn trượng phu đều không bắt bẻ nổi điểm nào. Sao càng lớn lại càng làm những chuyện khó hiểu thế này? Chuyện này, phải để đại ca của nó để mắt tới mới được. Ngọc An công chúa, ngay ngày mùng 1 đã cho người đến gửi thư cho Từ Khả, hẹn gặp tại tiểu viện, nhưng không nói rõ có việc gì. Nhưng mùng 1 là ngày Từ Khả ở nhà hầu hạ tổ phụ và phụ thân, đâu thể ra ngoài. Vì vậy, hắn đành khất đến hôm nay. Khi nãy, đang ở Mặc gia dùng bữa, mọi người nâng chén đổi lời, ai nấy đều uống rất vui, đến cả Tề Vương cũng uống không ít. Hắn làm sao có thể không ở lại dùng cơm, rượu đúng là ngon thật, nhưng uống đến cuối, trong lòng lại bắt đầu bồn chồn, chỉ sợ nàng không đợi được mà gây ra chuyện gì đó. Thỉnh thoảng, nàng quả thực khiến người ta đau đầu, ý nghĩ ấy lại một lần nữa thoáng qua trong đầu, mỗi độ Tết đến, tâm tình của Ngọc An công chúa đều chẳng mấy vui vẻ. Người khác đều có việc phải làm, riêng nàng thì không. Nhà Đông Phương nàng không muốn đến, quanh quẩn bên hoàng hậu lại dễ bị trách mắng. Đến Đông Cung hay phủ cữu phủ thì nhìn đám trẻ con thôi cũng thấy phiền. Ở phủ uống rượu, xem ca múa, càng thấy cô đơn hiu quạnh. Hôm qua hẹn Từ Khả không thành, hôm nay hắn lại đến muộn. Nghĩ đến bao điều mình bày mưu tính kế cho hắn, trong lòng lại càng bất bình. Oán khí tích tụ dần, lúc này, Từ Khả đến nơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lo công chúa nổi giận, vừa bước vào liền nhào tới ôm chặt nàng, dùng miệng ngăn không cho nàng kịp mở lời. Xé áo lột y, như cuồng phong bão vũ, chỉ là, không rõ do áp lực lúc trước quá lớn hay vì ca, CSTH. CS lúc này quá ít, Từ Khả phát hiện bản thân không còn được như trước, lo sợ công chúa nhận ra. Liền xoay nàng lại, đè nàng xuống dưới. Công chúa bị đè ép, thân thể uốn éo, tiếng R, NR. Ngày càng cao vút, lúc này Từ Khả mới dần tìm lại hứng thú. Sau một trận điên cuồng, hai người mới nằm xuống trò chuyện. Hừ, đi theo thê tử về nhà mẹ đẻ, chàng sống cũng sung sướng đấy nhỉ. Công chúa vừa được thỏa mãn, tính tình cũng dịu lại. Hai, Từ Khả dài giọng thở than, thật chẳng còn cách nào khác. Nếu không phải có Tề Vương ở đó, ta chỉ cần lộ mặt rồi rời đi là xong. Nhưng hắn không chỉ đến, còn uống rượu đến nửa ngày, ta nào dám đi. Ngọc An công chúa hừ một tiếng khinh miệt, phụ mẫu lại cứ truy hỏi, cũng phải có lời mà đáp. Đến Mặc gia, ôi trời ơi, Từ Khả lắc đầu than thở, một đám người đông nghịt, phiền muốn chết, ta mặt lạnh như tiền mà bọn họ vẫn kéo đến bắt chuyện, thật hết cách. Thật ra, cảm giác chân thực của Từ Khả không hẳn hoàn toàn là như vậy. Mặc gia này đã vượng phát rõ rệt, Mặc Như Sơn học thức uyên thâm, đề tài nào cũng ứng đáp được. Nhạc phủ, ôn hòa lễ độ, nói năng ít, không khiến người khó chịu. Mặc Đạt trúng cử, khí thế hiên ngang, Mặc Phàm là đồng liêu, tuy không cùng một nơi nhưng người quen biết cũng nhiều, chuyện trò chẳng thiếu. Ngay cả tiểu tử trắng trắng mập mập kia, nghe nói cũng sắp vào thái học. Còn người mà hắn chán ghét nhất, mẫu thân Vương Thị, chỉ cười giả lả chứ không lại gần. Mặc gia không quá câu nệ quy củ, nói cười tự nhiên, ai muốn nói gì thì nói. Không giống nhà mình, sở dĩ giờ nói như vậy, bởi hắn biết, chỉ cần giả bộ như thế, công chúa sẽ không làm khó mình. Nghĩ đến đây, trong lòng lại thêm u ám, loại người như thế, trước kia mình vốn khinh thường nhất. Lòng nặng trĩu, sống những ngày như vậy mãi, rốt cuộc sẽ có kết cục gì? Nghĩ đến chuyện vừa rồi, một bộ phận trên cơ thể phải một hồi lâu mới có phản ứng. Nếu là nữ tử khác, hắn sờ lên vòng eo mềm mại của công chúa, chắc giờ đã tính cách thoát thân rồi phải không? Sau đó sinh trưởng tử, nạp mỹ thiếp, con người rồi cũng phải quay về những ngày tháng bình thường. Nhưng nàng là công chúa, tương lai của hai người chỉ sợ phải do nàng quyết định. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần chán chường, liền nghe công chúa cười khẽ nói. Chàng không hỏi bản cung hôm nay gọi chàng tới làm gì sao? Giọng điệu nhẹ nhàng, vâng, thần xin hỏi. Không rõ công chúa hôm nay cho gọi hạ quan đến, có điều chi chỉ dạy. Ngọc An công chúa bật cười khanh khách, là một chuyện đại hỷ, mời công chúa nói rõ. Phụ hoàng đã giao cho thái tử ca ca chủ trì kỳ đại tỷ võ năm tới rồi. Ngọc An công chúa đắc ý liếc mắt nhìn. Thật sao, gương mặt Từ Khả lập tức trở nên nghiêm túc. Tất nhiên, loại việc này bản cung sao có thể lừa ngươi được. Từ Khả bật dậy, vui mừng nói. Hoàng thượng quả thật tín nhiệm thái tử. Vậy, chuyện của vi thần thì sao? Công chúa, người đã nói với thái tử chưa? Ngọc An công chúa chỉ mỉm cười, không đáp. Công chúa, người mau nói đi mà. Bản cung thương chàng như vậy, sao có thể không nói chứ? Thái tử đồng ý rồi ư, đôi mắt Từ Khả sáng rực. Tất nhiên, thái tử chỉ có một muội muội ruột là ta. Tốt quá rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Khả phấn khởi, liền đè công chúa xuống, vừa nhéo vừa củ lét nàng. Ngọc An công chúa vô cùng hưởng thụ sự trêu chọc ấy, cười khanh khách không dứt. Một lúc sau, Từ Khả mới nói tiếp, chỉ e công chúa không biết, ta vào cấm quân, khởi điểm vốn không thấp. Khi đó, không ít người tưởng ta dựa vào cửa sau mà vào. Nhưng ta hết lòng nỗ lực, việc gì cũng không để ai bắt bẻ được, nên chẳng bao lâu đã được thăng một bậc. Song nếu muốn tiếp tục thăng tại chỗ, vừa khó, vừa dễ bị chú ý, bởi vậy, ta cần một bậc thang để rẽ lối, như kỳ đại tỷ võ. Nếu được tham gia, hoàn thành xong việc, tạm thời không về lại chức cũ mà rẽ sang hướng khác một thời gian, rồi lại quay về. Tốc độ thăng tiến sẽ nhanh hơn nhiều. Hứ, đàn ông các người ai cũng thế. Cứ nói đến quan chức với quyền lực là mắt chẳng còn thấy gì khác. Đoán chừng nàng đang ám chỉ thái tử. Ha ha, Từ Khả lại ngả lưng nằm xuống. Chuyện tốt thế này, thái tử điện hạ cao hứng một chút cũng là phải. Vậy chàng phải nghĩ kỹ xem nên cảm ơn bản cung thế nào. Công chúa muốn gì nào? Ta muốn, con người của chàng, chẳng lẽ ta không phải là của công chúa sao? Hứ, cái gì là của ta? Ta không muốn chàng có thê tử. Từ Khả nghẹn lời. Sao vậy, không nỡ ư? Sắc mặt công chúa lập tức xa sầm xuống. Đêm 30 Tết, ta vừa vào cung liền hay tin, lập tức kéo ca ca đi nói giúp chàng. Chàng nghĩ chỉ có chàng muốn sao? Bao nhiêu người nhòm ngó, vừa vinh hiền, lại nhẹ nhàng, còn có cơ hội kết giao rộng rãi. Chuyện tốt như thế, thái tử làm sao lại giao cho người không hữu dụng? Ta phải cầu khẩn hồi lâu, huynh ấy mới chịu nhả lời. Từ Khả, chàng nên hiểu rõ, lợi ích không thể chỉ đến với một mình chàng, vạn sự đều có cái giá của nó. Công chúa, Từ Khả bất lực thốt lên, trầm mặc hồi lâu, hắn ngồi dậy, chân thành nói. Ân tình của nàng, ta đều ghi tạc trong lòng, mà lòng ta đối với công chúa, cũng là thật tâm. Ta không yêu Mặc Văn, nhưng ta cần một người vợ. Không phải nàng, thì cũng là người khác. Chuyện này, ta không thể tự quyết. Huống hồ, mọi sự này, chẳng phải đều do công chúa nàng dàn xếp sao? Bằng không, làm sao ta lại cưới nữ nhi Mặc gia? Hử, nữ nhi Mặc gia thì sao? Lý Tịnh chẳng phải cũng cưới đó thôi. Hắn là tể vương, có thể tự làm chủ. Còn ta thì không, chỉ cần tổ phụ liếc mắt một cái, ta liền phải tự hỏi mình đã sai ở đâu. Chuyện hôn sự với Mặc gia là chuyện lớn nhất ta có thể tự định đoạt. Mà ngay đó, tổ phụ cũng không can thiệp, chỉ có mẫu thân là đã nghi ngờ. Giờ công chúa bảo ta phải làm gì? Ta bảo chàng giết ả. Ngọc An công chúa dựng mày, nghiến giọng. Sau đó thì sao? Từ Khả lập tức phản vấn. Nay nàng đã có muội muội làm vương phi, còn có tể vương chống lưng. Nếu nàng chết, chẳng lẽ không ai điều tra? Nếu chuyện giữa ta và công chúa bị lộ, chẳng khác nào viết chữ hung thủ lên mặt chúng ta. Bản cung chẳng sợ, nhưng ta thì sợ. Dù qua được cửa này, kế tiếp thì sao? Mẫu thân ta e rằng chẳng cần bàn bạc gì, sẽ trực tiếp định thân cho ta. Ngọc An công chúa càng lúc càng kích động, Từ Khả cũng chẳng còn lời nào để đáp. Cách chương.